Tiên ma đồng tu, chương 227, Túc Duyên, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Duyên dáng giai điệu, nhịp điệu. Tại trong rừng cây chỗ này cũ nát cỏ tranh trong lương đình truyền ra tiếng đàn nhu hòa, không có chút nào không lưu loát, như nước chảy mây trôi giống như. Vân Khất U hơi khép hờ thượng con mắt, dùng nội tâm cảm thụ, bát chỉ cũng không dừng lại, kích thích dây đàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Nhai từ trong mắt trừng lão đại, trong miệng tửu thủy theo mở ra và vào mồm liền hướng hạ lưu trôi. Có chút khó tin nhìn xem trước mặt đánh đàn bạch y nữ tử. Bỗng nhiên, mấy cái thúy âm thanh kêu to. Vân Nhai từ phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy vài chỉ chim quyên, hỉ thước, tựa hồ bị tiếng đàn hấp dẫn. Tại cỏ tranh đình nghỉ mát hạ lượn vòng, thật lâu không chịu ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Nhai từ nuốt nuốt nước miếng, thì thào nói, kỳ tài, thật sự là kỳ tài nha. Hắn năm đó trọn vẹn bỏ ra 30 năm, mới có thể hấp dẫn chim tước dậm chân. Vân Khất U vừa lên tay dĩ nhiên cũng làm có thể khải đàn như thế tuyệt vời tổ khúc nhạc. Điều này làm cho hắn hầu như không thể tin được ánh mắt của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khúc xong, có thừa âm lượn quanh tai. Vân Nhai tử mê say một hồi lâu. Đối Vân Khất U nói, cầm có thể tĩnh tâm, người trời sinh lòng yên tĩnh, chính là âm luật một đạo thiên cổ hiếm thấy kỳ tài. Người trước kia là không phải học qua cầm. Vân Khất U gật đầu, nói, gia sư đối cầm kỳ thư họa đều có nghiên cứu. Ta nhập môn về sau, hầu như đều là ở nhà sư bên người, nhiều ít hiểu được một ít. Chỉ là của ta cảm thấy những thứ này đều là tu thân dưỡng tính. Nung đúc tình cảm sâu đậm nhỏ thú nhã. Cũng không quá nhiều đọc lướt qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Nhai tử nói. Người đã rất không dậy nổi. Không nghĩ tới lão hủ lúc tuổi già còn có thể tìm được truyền nhân. Đủ an ủi bình sinh. Ngươi xem hiểu khúc phổ ư? Vân Khất U nghĩ nghĩ. Nói. Có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Nhai từ đại hỉ. Từ trong lòng lục lọi hồi lâu. Lấy ra một cái nhiều nếp nhăn càn khôn túi chữ vật. Sau đó lại đang trong túi chữ vật tìm hồi lâu, tìm ra một chi ngọc tiêu, còn có một chương khúc phổ. Hắn đem khúc phổ giao cho Vân Khất U, nói, đây là lão hủ trăm năm trước ngẫu nhiên lấy được cổ phổ lục đạo luân hồi. Xứng dùng cổ từ, cầm tiêu hợp tấu, ngươi đánh đàn hát từ, ta dùng tiếng tiêu làm bản, thử xem có thể hay không diễn dịch đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U thấy Vân Nhai tử như ngoan đồng giống như vui mừng. Trong nội tâm không đành lòng cự tuyệt, liền mở ra cổ phổ. Khúc phổ không có ký hiệu các loại, toàn bộ đều là dùng văn tự miêu tả, gọi là giảm chữ phổ. Tất cả điều khiển biến hóa đều ở đây khó đọc giảm chữ phổ trong bày ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U từng có mắt không quên gốc rễ sự tình. Đại khái nhìn hai lần, liền đem mấy ngàn chữ vặn vẹo uống khúc giảm chữ phổ toàn bộ cũng ghi tạc trong nội tâm. Các loại điều khiển biến hóa, làn điệu biến hóa, cũng nhưng tại ngực. Sau đó, nàng xem một bên cổ phổ thượng xứng cổ từ. Chỉ nhìn liếc, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Trên chăn, bị bên trên cổ từ thật sâu hấp dẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô phong kiếm, chạm trần niệm, tam sinh bảy thế chém không đứt. Luân hồi khổ, hồng nhan xa, thiên nhai lộ thượng người phương nào bạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỹ nhân vẫn, trăm hoa tàn, chỉ nguyện cùng nhữ tổng an nghỉ. Thiên đạo mang, hồng trần tiếng động lớn. Trường sinh nào có, cùng ta nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bầu rượu, một cây kiếm. Vì sao sao tại đây giống như khó. Vân Khất U ngây dại. Đó cũng không phải nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái này đầu cổ từ. Ngày đó tại Luân Hồi Phong phía sau núi Tư Quá Nhai, Diệp Tiểu Xuyên từng tại trên thạch bích trước mắt cái này đầu từ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc ấy, nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái này đầu cổ từ thời điểm. Cảm giác được nội tâm từng cổ một đau thương mang tất cả toàn thân. Thậm chí, nàng không tự chủ được chảy xuống nước mắt. Thật giống như cái này đầu từ là cố ý vì nàng mà ghi giống như. Giờ phút này, khi nàng lại một lần nữa chứng kiến cái này đầu cổ từ thời điểm. Tâm tình bỗng nhiên biến thành phức tạp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đầu không tự chủ được phù. Hiện ra thiếu niên kia bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng không biết. Qua nhiều năm như vậy, chính mình chưa bao giờ đối bất luận cái gì nam tử vài phần kính trọng. Lại đối cái này so với chính mình nhỏ hơn mấy tuổi thiếu niên như thế nhớ mãi không quên. Vân Khất U biểu lộ biến hóa rất nhỏ, chạy không khỏi Vân Nhai từ lão tiền bối cặp kia cơ trí ánh mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chạm trần, vô phong, dây dưa vạn năm, tam sinh bảy thế cắt bỏ không ngừng nghiệt duyên. Hắn thì như thế nào lại không biết đâu. Hắn chậm rãi nói, ngươi không phải lần thứ nhất nhìn thấy cái này đầu cổ từ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Gật đầu nói. Ta đã từng thấy qua một lần. Cái này đầu từ. Giống như cùng ta có liên quan hệ. Vân Nhai Tử nói. Đương nhiên là có quan hệ. Nghe nói cái này đầu từ chính là vạn năm trước. Vô phòng đời thứ nhất chủ nhân làm trảm trần đời thứ nhất chủ nhân viết. Đều nói thần kiếm thông linh. Vô phong cùng trảm trần vạn năm si chú oán triền miên. Đều ở đây đầu cổ từ bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng đàn u oán. Tiếng tiêu uyển chuyển. Thế nhưng rất nhanh Vân Nhai Tử cùng Vân Khất U cũng phát hiện. Vô luận hai người như thế nào cân đối. Tiếng đàn cùng tiếng tiêu đều không thể dung hợp, chỉ một nghe rất hoàn mỹ. Hai loại thanh âm hợp cùng một chỗ, cũng cảm giác rất không lưu loát. Tại Tế Thế Am trong nhà ăn xong điểm tâm đi ra phía sau. Các ni cô sớm khóa đã xong rồi. Toàn bộ thế giới rốt cục thanh tĩnh xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Du dương thanh âm theo lang gia trên núi truyền xuống. Diệp Tiểu Xuyên phát hiện Bách Lý Diên vểnh lên đẫy đà mượt mà bờ mông oi, ghé vào trên một khối nham thạch. Vẻ mặt si mê nhìn xem tại sườn núi trên tảng đá một cái thổi tiêu người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia ước chừng 20 bộ dáng, mặc màu tím nhạt áo dài, thắt búi tóc, đứng ở hơi mỏng sương sớm trong thổi một cây ngọc tiêu. Y phát theo gió phất phới, không nói đến thổi thế nào. Chỉ cần cái này xuất trần tiêu sái ý cảnh, cũng đủ để mê hoặc vô số thiếu nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói là ưa thích đẹp trai mãnh nam Bách Lý Diên. Ngay cả là Tế Thế Am bên trong không ít Phật nội tâm không kiên tiểu bỉ khâu ni, cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trên sườn núi cái kia một mình thổi tiêu anh tuấn lang quân. Bất quá loại này tiểu ni cô hay là số ít, đại bộ phận làm xong sớm khóa đi tiệm cơm ăn cơm ni cô. Tựa hồ đối với cái này tiếng tiêu mắt điếc tai ngơ, không có chút nào để ở trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng, nói, có gì đặc biệt hơn người? Không phải là thổi tiêu ư, lừa gạt vô chi tiểu cô nương trò hề mà thôi. Bổn công tử cuộc đời ghét nhất đúng là loại này học đòi văn vẻ công tử bột tiểu bạch kiểm. Phi, Bách Lý Diên bất mãn nói, ngươi chính là một cái người thô kệch, nơi nào sẽ hiểu được cao như thế nhã sự tình. Người trẻ tuổi kia hẳn là lang gia tiên tông đệ tử. Tiêu thổi coi như không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này cũng gọi không sai. Diệp Tiểu Xuyên khinh bỉ móc móc lỗ tai, nói, lão từ 3 tuổi thổi cũng so hắn hảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên mắt trợn trắng lên, nói, cút sang một bên, đừng quấy rầy bàn cô nãi nãi thưởng thức hay uốn khúc. Diệp Tiểu Xuyên nội tâm thật lạnh, thấy Bách Lý Diên rất hưởng thụ bộ dáng. Hắn dậm chân một cái, khẽ nói, loại này tiểu bạch kiểm vừa sáng sớm chạy đến ni cô am đối với một đám ni cô thổi tiêu. Thổi hay là phượng cầu hoàng, như thế tặc tử bụng dạ khó lường, định không thể khinh suất tha thứ. Xem bổn công tử như thế nào vì dân trừ hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Bách Lý Diên quay đầu nhìn lại thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đã mất tung ảnh, không biết chạy đi đâu. Một khúc phượng cầu hoàng, đúng là không thích hợp tại một đám xinh đẹp ni cô trước mặt thổi. Tại các tiểu thư trước mặt thổi, đó là một loại thú tao nhã. Tại một đám ni cô trước mặt thổi, đó chính là muốn ăn đòn, chính là nhiễu loạn Phật môn thanh tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Bách Lý Diên thưởng thức tâm tình. Nàng ở nhân gian hành tẩu 10 năm, đối lang gia tiên tông cùng Tế Thế Am ân oán hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết rõ một chút. Đây bất quá là lang gia tiên tông dùng để buồn nôn Tế Thế Am các ni cô một loại thủ đoạn nhỏ mà thôi.